Chương 570, Thiếu niên tôn giả. 570, Thiếu niên tôn giả. Lý Nhất Tiếu lưu lạc giang hồ hơn 10 năm, nhìn rất nhiều, nghe rất nhiều, từ năm đó ngây thơ thiếu niên cho tới hôm nay để toàn thế giới cũng nhức đầu thiên la, không biết kinh lịch nhiều ít giang hồ hồng trần, trong này có yêu hận, cũng có thành khẩn cùng lừa gạt, hắn cảm thấy mình hiện tại muốn hài tử tựa hồ vẫn là quá sớm, bởi vì Lý Nhất Tiếu từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình còn không có làm tốt một cái làm phụ thân chuẩn bị. Cho nên cuối cùng lựa chọn dùng nói chêm chọc cười phương thức tránh đi Nạp Lan Tước chủ đề. Những năm kia đi theo người khác bán qua thuốc giả, vì ăn cơm no còn chính mình làm bộ bị hống tiến vào bán hàng đa cấp tổ chức, kết quả bởi vì lượng cơm ăn quá lớn còn bị đuổi ra ngoài. Lâu như vậy đi qua, Lý Nhất Tiếu cảm thấy mình được có đầy đủ chuẩn bị mới có thể đi nghênh đón mới sinh mệnh. Có lẽ có một ngày chính mình mang theo hài tử đi cho sư phụ viếng mồ mã bái tế thời điểm, còn có thể kiêu ngạo đối sư phụ nói, chính mình, đợi lát nữa, sư phụ mộ phần ở đâu ấy nhỉ? Ngay tại Lý Nhất Tiếu cẩn thận hồi ức thời điểm nữ thụ đã về đến nhà bắt đầu hát Tiểu Tinh Tinh, hắn cùng Hải công tử hiện tại thuộc về ngưng chiến trong lúc đó, song phương riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó lại đại chiến 300 hiệp, nữ thụ cũng không tin hắn còn trị không được một cái nhiếp đình phái tới buồn nôn kiếm của hắn linh. Rạng sáng lúc nữ thụ đi vào trong sân luyện kiếm, lần này hắn dùng không phải kiếm gỗ, mà là trực tiếp dùng thừa ảnh, dù sao về sau thừa ảnh chính là hắn rất tiện tay vũ khí, vẫn là ngày bình thường luyện tập lúc liền quen thuộc nó tương đối tốt. Ngay tại lữ thụ một chiêu một thức đem tự luyện mồ hôi đầm đìa lúc, đột nhiên Hải công tử vậy mà chính mình đi ra, đối phương tay áo phiêu giật nhìn xem lữ thụ lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi tại cảnh giới này lại còn nguyện ý luyện tập cái này rất đơn giản cơ sở kiếm thuật, khó được, bất quá ngươi kiếm thuật này quá xấu, nếu như ngươi thành tâm thành ý cầu ta có thể sẽ dạy ngươi một vài thứ. Đang khi nói chuyện Hải công tử kiêu căng biểu lộ hiển lộ không thể nghi ngờ, đó là chân chính ngạo khí, lữ thụ liếc mắt. Đưa tay chính là một cái từ sơn hà ấn bên trong lấy ra khoai tây bắt đầu gọt da, thứ đồ gì liền đi ra chỉ điểm giang sơn tới, còn phải thành tâm thành ý cầu ngươi, nếu như ngươi thành tâm thành ý cầu ta có thể không cầm thừa ảnh làm chuyện loại này, lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, đến từ Hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Không đợi lữ thụ gọt xong một cái khoai tây đâu, Hải công tử liền đã lại về tới thừa ảnh bên trong, nhưng là việc này còn chưa xong. Lữ thụ cảm thấy Hải công tử bỗng nhiên đi ra đổi chính mình một câu đơn giản chính là lại cháy lên chiến hỏa ý tứ, quả quyết lại bắt đầu nhỏ máu, gọt khoai tây quá trình, lữ thụ sắc mặt càng phát tái nhợt. Cùng lúc đó càng nghĩ càng giận, người ta kiếm linh khí linh đều từng cái ngoan ngoãn, làm sao lại chính mình luôn náo yêu thiêu thân, không được, cái khác liền không nói, thừa ảnh cái này nồi hắn không thể cõng, cái này nồi nhất định phải là nhiếp đình. Lữ thụ ở trường học sinh hoạt bỗng nhiên triệt để bình tĩnh lại, lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Đến lớp 12 liền dĩ vãng không thế nào học tập học sinh kém cũng ý đồ bắn vọt một cái nhìn xem chính mình có cái gì hy vọng, mà lữ thụ, tự như là độc lập tại các bạn học bên ngoài một cái tồn tại, hắn không có tính toán với ai trò chuyện, cũng không có ai nguyện ý cùng hắn trò chuyện, vẻn vẹn chính mình an tĩnh lặp lại các tỉa đã từng học qua tri thức, lữ thụ loại người này cho tới bây giờ cũng sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, không có lạc thần tu hành học viện hắn liền đi kiểm tra phổ thông đại học. Giống như Takashima Bijin thời điểm chiến đấu thân thể không thể động đến hắn liền đi ma luyện tuyết sơn, dù là rơi vào thâm biên hắn cũng sẽ dùng ngón tay khấu chụp vào vách đá cứng rắn từng chút bò lên. Kỳ thật lữ thụ rất lạc quan, chưa từng lại bởi vì sự tình gì thật tuyệt vọng. Ngẫu nhiên các bạn học còn có thể tập hợp một chỗ thảo luận một chút liên quan tới lạc thành chợ đen cùng những tán tu kia sự tình. Có cái học sinh kém cười nói, hôm qua ta mới biết được, cha ta trước kia một người bạn lại là cái tán tu. Ăn cơm chung thời điểm cái kia tán tu thúc thúc nói kỳ thật tư chất căn bản không có trọng yếu như vậy, rất nhiều tán tu ở trong mắt thiên la địa võng không có tư chất, nhưng đồng dạng có thể tu hành, chỉ bất quá tu hành tương đối chậm mà thôi, nhưng là chậm, cũng không có nghĩa là sẽ không thành công, còn có thể chính mình đi tìm một số tài nguyên để đền bù. Lữ thụ tại cách đó không xa nghe được câu này ngược lại là có chút tán đồng, trên thực tế ngay từ đầu duy tư chất luận thời đại đã qua, thiên la địa võng nội bộ rất nhiều mọi người biết tư chất không chỉ 6 cấp bậc. Đây chẳng qua là mọi người thiết lập đi ra mà thôi, tư chất càng kém cũng không phải là không thể tu hành, mà là nói bọn hắn tu hành quá chậm, thiên la địa võng coi thường mà thôi, chỉ là hắn người tán tu này thúc thúc liền có chút thổi ngưu bức, nếu là tu hành tài nguyên tốt như vậy làm, đâu còn có tán tu nguyện ý không xa vạn dặm đi cổng nước ngoài linh thạch tiến đến đầu cơ trục lợi, những người kia không ngại cực khổ là vì cái gì, còn không phải là vì dãy giờ gia sản, cho mình đổi giờ tu hành tài nguyên sao, cái kia học sinh kém cười nói, nguyên bản cha ta muốn cho ta thi không đậu đại học liền đi tham quân, dù sao ta thành tích này là khẳng định không có hy vọng gì, bất quá bây giờ cha ta thay đổi chủ ý, để cho ta đi cùng lấy cái này thúc thúc tu hành. Bên cạnh một vòng đồng học hâm mộ, thật có thể tu hành sao, ngươi cùng ngươi cái kia thúc thúc nói cũng dạy một chút chúng ta thôi. Lữ thụ đã hiểu, Hắn cái này thúc thúc sợ là trong tay có cái gì không quá ra sức phương pháp tu hành, ngược lại là so với cái kia thuần túy thức tỉnh mạnh hơn một chút, chỉ là cái đồ chơi này nói là nói liền có thể giáo sao. Lữ thụ bỗng nhiên đang nghĩ, thiên la địa võng chậm rãi buông lỏng đối với tán tu quản chế có thể hay không cũng hy vọng dân gian tu hành phồn vinh một số, dù sao vạn nhất có một ngày thật đánh nhau, còn có chút hậu bị dịch có thể dùng thần mã, cái này lữ thụ liền không tốt vọng thêm phỏng đoán. Đại thế đã định tình huống dưới đơn giản chính là thiên la địa võng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cái kia học sinh kém có chút khó khăn, nhưng là trên mặt mũi lại kéo không xuống tới, ha ha, ta sẽ giống như thúc thúc nói một chút, nếu là hắn nguyện ý dạy các ngươi ta liền mang các ngươi đi gặp hắn. Thúc thúc của ngươi lợi hại sao? Có nhân hiếu kỳ nói, ngươi đây không biết đi, cái kia học sinh kém đắc ý nói, thúc thúc ta bây giờ tại 301 quốc lộ bên kia chợ đen bên trong nổi danh, đi theo Phật gia cùng tôn giả hỗn. Một đám học sinh sửng sốt một chút, trước một đoạn cơ kim hội bên trên liên quan tới cái này chợ đen thảo luận xôn xao, cho nên rất nhiều mọi người biết kỳ thực Phật gia chính là bọn hắn thiên la Lý Nhất Tiếu, cái này muốn thật sự là đi theo thiên la lẫn vào vậy liền ngưu bức a, có thể tôn giả là ai, thúc thúc của ngươi gặp qua tôn giả sao, ta nhìn cơ kim hội diễn đàn bên trên có tán tu nói tôn giả kiếm đạo vô song lại là cái thanh niên, thật hay giả, có nhân hỏi, cái kia học sinh kém ra vẻ thần bí, cái này ngươi không biết đâu, thúc thúc ta là thấy tận mắt tôn giả. Theo hắn nói tôn giả lần thứ nhất lộ diện dùng chỉ là mặt nạ da người mà thôi, hắn chân thực bộ dáng muốn càng thêm tuổi trẻ, ấn thúc thúc ta nói, đối phương giống như chúng ta tựa như là một cái niên kỷ. Ngoà tào, không thể nào, giống như chúng ta một cái niên kỷ liền có thể có Lý hiệu trưởng thực lực như vậy rồi, tin tức này thế nhưng là chân kinh phát nổ,